Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2951, kinh động thiên hạ, tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng, liên tục 8 tiếng thần âm, vang lên ầm ầm, phảng phất cổ sử bánh xe cắt ra vòm trời, vang vọng toàn bộ đế lộ chiến, đều muốn lan truyền đến chư thiên vạn giới. Đế lộ chiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái mở con mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, bởi vì này thần âm xuất hiện quá sớm. Dĩ vãng đế lộ chiến mở ra đều là trăm năm sau mới sẽ nổ vang, nhưng là sớm nhiều năm như vậy, để bọn họ thất sắc, chư vương đều cảm giác trong lòng đè ép một khối đá lớn, có chút không thở nổi. Cái gì mới là anh kiệt? Cái gì mới là thiên vương? Có thể xúc động đế lộ chiến vì đó ủng hộ. Đây mới là đáng sợ tráng cử. Đủ để truyền lưu vạn cổ năm tháng. Đại diện cho vô địch thiên vương sinh ra. Chính là hắn. Thiên vương bảng danh sách nằm ngang một cái bóng. Khủng bố vô biên. Dường như bất hủ thiên nhật đang thiêu đốt. Tuy rằng rất khó nhìn rõ ràng diện mạo của hắn, thế nhưng cả người đều có một loại vô thượng thiên uy ở lan tràn. Đây là một loại cúi nhìn chúng sinh vô địch ý chí. Rất nhiều nữ tử động tâm, tim đập đều đang tăng tốc, trong mắt tất cả đều là kính ngưỡng cùng ái mộ. Này nhưng là một cái bất cứ lúc nào đều có thể thành đế vô thượng cường giả. Tương lai cúi nhìn toàn bộ vũ trụ, phần tiên một cái nào đó địa vực, đen thui vắng lặng, tựa hồ rơi vào hắc ám thời không bên trong, ngột ngạt nhân trái tim đều muốn nổ tung. Đây là một cái bóng sừng sững ở trên núi lớn, ngổn ngang tóc đen vụ động, toàn thể có một loại độc tôn thiên hạ phong thái vô thượng. Hắn phi thường khủng bố. Cơ thể khẽ run lên, toàn bộ thiên địa đều tại rung chuyển. A-di-đà Phật, một vị đầu chọc tiểu hòa thượng miệng tụng kinh Phật, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hắn tựa hồ hóa thành một tôn cổ đế, khí xung tinh không, toàn bộ bảo thể bên trong đan dệt ra vô cùng đế khí, khủng bố tuyệt luân. Đế lộ chiến có chút động tĩnh, một mảnh mênh mông bên trong ngọn núi lớn. Bỗng nhiên bùng nổ ra một tiếng giống to, quần sơn vạn hác đều ở run lên. Đây là một tôn hung khí cái thế cái bóng. Theo hắn thức tỉnh, thập vạn đại sơn trực tiếp liền đổ nát. Khủng bố gợn sóng quét ngang cửu thiên thập địa, ngủ say ở huyết quật lĩnh cửu thế đế. Phong thái vô song. Nàng tựa hồ bị thức tỉnh, lông mày khẽ run lên, đường cong chập trùng ngọc thể trong nháy mắt đan dệt ra 9 sợi óng ánh quang hà. Phảng phất 9 luân đại thế ở ầm ầm vận chuyển, vang vọng ở huyết quật lĩnh, mảnh này màu đỏ thẫm ranh giới đều đi theo lay động. Quả thật là hắn, phần tiên, đế lộ chiến chấn động mạnh. Vương giả bảng danh sách cùng bá chủ bảng danh sách đều dựa vào sau. Bởi vì hoành ra một cái mới tinh bảng danh sách, được xưng thiên vương bảng danh sách. Bảng danh sách này phi thường đặc thù, nó không có nghĩa là thực lực xếp hạng, đại diện cho thành đế hy vọng. Bảng danh sách này được gọi là thiên vương bảng danh sách, cũng có thể xưng là đế bảng. Phần tiên ở thiên vương bia khắc chữ, hắn chính là cái này kỷ nguyên, người thứ nhất thiên vương, vô số người run rẩy. Đây là một loại khủng bố tráng cử, lúc này mới bao nhiêu năm mà thôi, phần tiên bước vào đế lộ chiến vẫn chưa tới 10 năm. Hắn dĩ nhiên đi đến một bước này, dĩ nhiên xông đến bát thiên quan nơi sâu xa nhất. Ở thiên vương bia lưu lại dấu ấn, khủng bố, đây cũng quá khủng bố. Rất nhiều thiên kiêu chính ở đây chờ đợi đạo tổ bí cảnh mở ra. Nhưng là phần tiên đều đi đến một bước này, bị phong làm thiên vương, cái này thiên vương đáng sợ như thế à? Có người không rõ, đối với đế lộ chiến hiểu rõ căn bản không nhiều, không rõ thiên vương bảng danh sách phân lượng, đâu chỉ là đáng sợ, quả thực là nghịch thiên. Thế hệ trước kích động nói, thiên vương bảng danh sách, được xưng đế bảng, thiên vương bia nằm ngang ở bát thiên quan phần cuối, hiện nay phần tiên đi tới đây. Điều này nói rõ hắn khoảng cách cửu thiên quan gần trong gang tấc. Các đại giáo triệt để náo động, đây là cỡ nào đáng sợ tuyệt thế. Thiên vương bảng danh sách xưng là đế binh, nói cách khác xuất hiện ở thiên vương bảng danh sách cường giả đều có thành đế độ khả thi, tương lai đại đế sẽ ở thiên vương bảng danh sách bên trong xuất hiện. Thiên vương bảng danh sách treo thật cao, chỉ có phần tiên một người, nghe đồn bước vào cửu thiên quan đáng sợ thành đế, lẽ nào phần tiên đều nhanh thành đế? Hắn tiên hỏa vực tuyên bố phần tiên trong vòng trăm năm liền có thể thành đế. Một ít tuổi trẻ bá chủ đều hoảng sợ, hoàn toàn bị phần tiên thành tựu làm kinh sợ. Không, thế hệ trước lắc đầu nói, cố nhiên khoảng cách cửu thiên quan gần trong gang tấc, nhưng là muốn vượt qua đến cửu thiên quan, lại ăn như lên trời. Bao năm qua các đời có thể ở thiên vương bảng danh sách xuất hiện tên, có thể đi vào cửu thiên quan cũng không nhiều, có thể cứ việc là không nhiều. Này đủ để đại biểu hiện tại phần tiên thành tựu, tuyệt đối không gì sánh được cường hãn. Hắn có bước vào cửu thiên quan độ khả thi, lại có người nói. Phần tiên thật là không bình thường, lúc này mới bao lâu à? Hắn đều đi đến một bước này. Kỳ thực ta cảm thấy hứng thú nhất chính là đời này đến cùng có bao nhiêu người có thể xông vào thiên vương bảng danh sách trên. Thời đại thái cổ nhất thiên vương bảng danh sách cường giả nhiều nhất thời khắc có 11 người, đời này khó nói, khẳng định so với 11 người nhiều, đến cùng thêm ra bao nhiêu, thật sự rất khó nói. Đạo chủ có không có hy vọng xông vào thiên vương bảng danh sách trên? Có người hỏi dò, đạo chủ vẫn chưa từng bước vào đế lộ chiến nơi sâu xa. Điểm này hắn cũng không dám đánh cam đoan. Ha ha, đừng nhìn chằm chằm đạo chủ. Hiện tại phần tiên xuất hiện ở thiên vương bảng danh sách trên. Đế lộ chiến thế hệ tuổi trẻ lấy hắn làm đầu. Thế hệ trước lắc đầu nói rằng, đạo chủ sợ là muốn trở thành đi qua thức, đây chính là một cái bắt đầu, tương lai thập vương những người này cũng sẽ xuất hiện ở thiên vương bảng danh sách trên, một ngày không trở thành thiên vương, liền một ngày không cách nào độc tôn đế lộ chiến, hiện tại phần tiên làm được, hắn khai sáng một cái tráng cử, quét mới tốc độ ghi chép. Rất khó suy nghĩ tượng hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, phần tiên rốt cuộc xây thành đế cơ. Đạo chủ còn kém chút, không biết tương lai có thể đi hay không đến thiên vương bảng danh sách trên, chuyện này gây nên náo động quá kịch liệt, chấn động vùng vũ trụ này, báo trước một đời thiên vương bá chủ vấn thế, cúi nhìn năm tháng vô địch, tương lai có to lớn thành đế hy vọng. Ngày này, chư giáo đều khua chuông gõ mõ ra ngoài, chuẩn bị đi tới tiên hỏa vực, chúc mừng phần tiên khai sáng tráng cử. Một ít cổ xưa đạo thống đều chuẩn bị cùng tiên hỏa vực thông gia. Tương lai nếu là phần tiên có thể thành đế, hôm nay trả giá tương lai sẽ vô cùng đại. Ha ha, đạo chủ, không xong rồi. Ngày xưa phần tiên em ruột lời nói có thể đừng quên, đế thành bên trong có người cười nhạt. Tiên hỏa vực cường giả ở lại biệt thự đều sắp bị đạp phá. Đếm không hết cường giả đến nhà, phần quân càng là cười lạnh nói, vẫn có người dùng đạo chủ bài vì áp chế phần tiên. Ta xem hiện tại bọn họ còn có thể nói ra cái gì. phần tiên đã là thiên vương, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ha ha, đạo chủ mà thôi, không muốn ở cầm đạo chủ cùng phần tiên đánh đồng với nhau. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Phần thành cười to nói, đại thế đã thành, phần tiên đã là thiên vương, tương lai sẽ cùng cúi nhìn năm tháng vô địch giả tranh đấu. Hắn cùng đạo chủ đã không còn một cái cấp độ. Hai người đặt ở cùng một chỗ như vậy cùng luận, có nhục phần tiên phong thái. Không sai, giới lão nói có lý. Đạo chủ cùng phần tiên không cách nào đặt ở cùng một chỗ cùng luận, có nhục phần tiên thiên vương uy thế. Tiên hỏa vực tuổi trẻ cường giả dồn dập gật đầu. Phần tiên khai sáng ra một cái tráng cử, nhất định phải uy chấn vùng vũ trụ này. Tương lai cũng dường như bất hủ thiên nhật treo cao, uy hiếp thiên hạ. Rốt cuộc có ra sao chiến tích, có thể cùng tương lai một tôn đại đế đánh đồng với nhau sao? Tiên hỏa vực người đều vô cùng hưng phấn, chờ mong phần tiên bước vào đế cảnh một ngày. Đến thời điểm phần tiên quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh bắt hoang thập địa. Cái gì bất hủ thế lực, cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, cùng đại đế so ra, vậy cũng đều là phù vân bên trong phù vân, căn bản không có so sánh tư cách. Vùng vũ trụ này không ngừng sôi trào, phần tiên uy danh lan xa, một lần đè ép quần hùng, ở thiên vương bảng danh sách trên treo cao. Có lẽ không tốn thời gian dài hắn có thể tiến quân cửu thiên quan. Như vậy tráng cử người trong thiên hạ há có thể không sợ hãi. Đùng, màn đêm đến, đế thành náo động, một cái phủ đầy bụi vô tận năm tháng mật cửa mở ra. Thẩm thấu ra vị đại thời không khí lưu, như là một tôn cổ đế xây dựng đường hầm không thời gian. Đi về một cái xa lạ thiên địa, mở ra, đế thành triệt để chấn động, đạo tổ bí cảnh mở ra. Ngay ở tối nay, vùng vũ trụ này đếm không hết anh kiệt sắp sửa thông qua đường hầm không thời gian, đi tới đạo tổ bí cảnh, tranh cướp vô thượng tạo hóa. Hết chương.